One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 203, thật cùng dần đại mỹ nữ ở cùng nhau. Claudius trong phòng tắm tắm rửa, còn tâm tình 10 phần thư sướng khẽ hát, làm phải ở bên ngoài dần luôn cảm giác có chút không được tự nhiên. Cái này một thân trang phục nữ bộc cũng làm nàng có chút khó chịu. Mình một cái đường đường hải quân đại tướng dự khuyết, ở chỗ này cho hắn khi nữ bộc. Trong lòng có chút hậm hực cùng lúc, dần cũng không khách khí cái gì. Trực tiếp liền nằm ở trên giường, nghĩ thầm ta trước tiên đem cái giường này chiếm đoạt lại nói. Nhìn ngươi làm sao ngủ, trên giường lăn qua lộn lại một trận, luôn cảm giác có chút khó chịu, ngẩng đầu nhìn phòng tắm phương hướng. Claudius không có muốn đi ra ý tứ, đoán chừng còn muốn tẩy một trận. Cái này khiến dần cũng có chút tâm động, nàng cũng muốn trước khi ngủ tắm rửa a. Ta mặc cái trang phục nữ bộc nằm ở trên giường, Claudius cái kia hỗn đản ở bên trong tắm rửa, này làm sao muốn đều có chút không đúng a. Dần sắc mặt đỏ bừng nghĩ nghĩ, sau đó nàng lại có chút khẩn trương nhìn một chút Claudius bên kia. Tiếp theo từ trên giường leo xuống, đem mình dương hành lý nhỏ mở ra, từ bên trong lấy ra một bộ áo ngủ, sau đó hết sức nhanh chóng lại chạy về trên giường, đem chăn mền một được, cả người chỗ trong chăn liền bắt đầu thay quần áo, các loại đổi một bộ thoải mái dễ chịu áo ngủ về sau. Dần mới thở dài một hơi, đem trang phục nữ bộc lại nhét trong dương hành lý, tiếp lấy nằm ở trên giường. Cảm giác dễ chịu rất nhiều, cũng là bởi vì có Claudius tại, không có có ý tốt đem buộc ngực đều cởi đi, dù sao cũng hơi trói buộc cảm giác. Bất quá nằm nằm, dần liền lại cảm giác có chút không đúng. A, vừa mới mặc lấy trang phục nữ bộc mặc dù có chút kỳ quái, nhưng mình bây giờ mặc đồ ngủ, chẳng phải là càng thêm kỳ quái. Ý nghĩ này cùng đi. Dần cũng có chút không chịu nổi, vạn nhất Claudius cái kia hỗn đản cho là mình là đang cố ý dụ hoặc hắn làm sao bây giờ. Thế là vừa nằm xuống không bao lâu dần lại chuẩn bị bò người lên, đi đổi một bộ trang phục chính thức được rồi. Về phần ngủ không thoải mái, ai, không thoải mái liền không thoải mái a. Kết quả nàng vừa ngồi dậy, phòng tắm cửa phòng liền được mở ra. Tiếp lấy người mặc bốn góc quần, triển lộ lấy mình cái kia cường tráng dáng người, Claudius liền cầm trong tay một cái khăn mặt, chính lau sạch lấy mình cái kia có chút ướt sũng tóc. Nghênh ngang đi ra, dần nhìn xem một màn này kêu lên một tiếng sợ hãi. Sau đó lập tức đem mình lại lần nữa được trong chăn. Claudius có chút khó chịu mở miệng nói ra, kêu la cái gì? Thật giống như ta khi dễ ngươi đồng dạng, chúng ta cũng không phải không có ở một cái trong phòng ở qua. Dần trong lòng thầm mắng Claudius, đùa nghịch lưu manh, như thế mà còn không gọi là khi dễ ta. Cùng lúc lại có chút kỳ quái, mình lúc nào cùng ngươi ở cùng nhau qua. Nghĩ lại, còn giống như thật có a. Rất nhiều năm trước, Claudius cùng nàng ở cùng nhau tại Marineford cao cấp trong phòng bệnh a. Bất quá khi đó còn có cái Dragon được không? Lúc trước cũng chưa từng xuất hiện loại tên lưu manh này tràng cảnh a. Dù sao dần là hạ quyết tâm không lên tiếng, được trong chăn giả chết người. Claudius tại đem tóc của mình đều dùng năng lực thổi khô về sau, nguyên bản cũng muốn thay cái áo ngủ cái gì, nhưng hắn nhìn một chút cái kia trên giường căng phồng bộ dáng, khóe miệng đã phủ lên một vòng tà ác ý cười, cũng không đổi cái gì áo ngủ, tùy tiện đi đến bên giường, trực tiếp vén một góc chăn lên, đem mình rụt đi vào. Dần tại cảm thấy Claudius tiến vào chăn mền về sau, cũng là sợ ngây người, người thật đúng là không biết xấu hổ như vậy sao? Cùng lúc dần trong lòng cũng tại đề phòng lấy Claudius, nghĩ thầm phàm là hắn còn có động tác kế tiếp, mình đem hắn đạp đến dưới giường đi. Kết quả chờ một trận, lại phát hiện Claudius nằm xuống về sau liền không có động tác gì. Dần lúc này mới lặng lẽ mị mị từ trong chăn chui ra cái đầu. Quan sát một chút Claudius, cái giường này kỳ thật vẫn còn lớn, ngủ 3-5 người hoàn toàn không nói chơi. Claudius cùng Dần ở giữa cũng coi là cách non nửa mét khoảng cách. Có thể là thật không chuẩn bị lại đi đùa giỡn Dần. Claudius nằm xuống về sau, rất nhanh liền yên lặng ngủ thiếp đi. Dần nằm lì ở trên giường nhìn xem Claudius ngủ mặt, trong lúc nhất thời suy nghĩ cũng có chút phiêu miểu. Tựa hồ về tới năm đó, nàng cùng Claudius cùng một chỗ từ Sky Island xuống tới, gặp phong bão vào cái ngày đó. Ngày đó Claudius tại xử lý Golden Lion Siki về sau, cũng là cứ như vậy yên lặng tựa ở cột buồm bên trên, đã ngủ mê man. Cảnh tượng đó lệnh Dần cả đời đều không thể lãng quên, tựa hồ mình đối hắn tâm động. Giống như cũng là vào lúc đó, u ám bầu trời, phong bão dần dần tán đi, ánh nắng xé mở mây đen, vãi xuống đến, tựa ở phá loạn cột buồm trước Thiên Long Nhân. Một màn kia, đến nay lệnh Dần ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc này nhìn xem Claudius ngủ mặt, vẫn như cũ là yên lặng, màu vàng tóc ngắn thiếp ở bên tai, anh khí gương mặt cũng hơi nhiều chút mềm mại, để cho người ta không nhịn được muốn đi lên vuốt ve một chút. Quả nhiên chỉ có đang ngủ lấy thời điểm, mới không hiện như vậy làm cho người ta phiền. Dần nhẹ giọng nỉ non một câu, bỗng nhiên ở giữa, nàng đối với mình cùng Claudius ngủ một chương chuyện cái giường. Giống như cũng không có như vậy đụng vào, cứ như vậy yên lặng nhìn trong chốc lát Claudius. Dần sau đó ôn nhu nở nụ cười, tiếp theo từ trên giường lặng lẽ bò xuống dưới. Mặc ấn có con thỏ nhỏ đồ án đáng yêu áo ngủ đi vào trong phòng tắm. Nàng cuối cùng vẫn quyết định muốn tắm. Trong lúc mơ mơ màng màng, Claudius cảm giác mình làm cái rất dài mộng. Trong mộng không biết mình ở nơi nào, giống như là cái mê cung. Bốn phía tất cả đều là mềm mại vách tường, tới tới lui lui vòng chuyển tầm vài vòng, tựa hồ cũng đi không ra mê cung này đồng dạng. Tức hổn hển phía dưới, Claudius hung hăng bóp một cái kia vách tường, luôn cảm giác giống như có chút quen thuộc xúc cảm, tiếp lấy vách tường lại gảy trở về, đâm vào trên đầu của hắn, sau đó buồn ngủ liền giống như là thủy triều rút đi. Tiếp lấy Claudius mở ra cặp mắt của mình, trong lúc nhất thời còn có chút mê mang, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì? Đại khái sửng sốt 2 giây, Claudius mới lấy lại tinh thần, nghĩ đến mình đang làm cái gì, tiếp lấy hơi vặn vẹo một cái cổ của mình, đem đầu bên cạnh tới, sau đó đã nhìn thấy một cái tinh xảo lại gương mặt xinh đẹp ngay tại trước mắt của mình. Không hề nghi ngờ, đây chính là Dần đại mỹ nữ. Lúc này nàng vẫn còn ngủ say lấy, đồng thời ôm lấy Claudius. Cái kia có thể tỷ lệ hoàn mỹ đôi chân dài cũng đặt ở Claudius trên thân. Nghiễm nhiên là một bộ đem mình làm gối ôm bộ dáng. Có thể là bởi vì ban đêm lúc ngủ có chút lăn lộn cái gì. Lúc này Dần cái kia màu hồng phấn con thỏ áo ngủ cổ áo cũng có chút nếp uốn. Claudius ánh mắt hơi hướng xuống vừa để xuống. Ai nha, trắng bóng một mảnh. Kém chút không có đem ánh mắt hắn chói mù. Rất nhỏ hô hấp khí lưu đập tại Claudius trên mặt, tựa hồ còn mang theo một điểm u lan hương khí. Claudius cười cười, cái này vừa tỉnh ngủ liền có loại này phúc lợi sao? Quả nhiên Toto đảo là phúc của ta đất a. Katakuri, cảm tạ ngươi, lần này liền không giết ngươi, cũng không làm kinh động Dần. Claudius đang quan sát một hồi mỹ nhân ngủ mặt về sau, lại chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ cái hồi lung giác đi, loại thời điểm này mới là nhất hưởng thụ không phải sao? Claudius không biết là, khi mình nhắm mắt lại, lần nữa tiến vào đến trạng thái ngủ về sau, nguyên bản giống như vẫn như cũ không có tỉnh Dần bỗng nhiên mở mắt. sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Kỳ thật Claudius trong giấc mộng, bóp một cái vách tường thời điểm, liền đã để dần cảm giác ngực siết chặt, đã tỉnh lại. Tiếp lấy khi nàng phát hiện Claudius cũng có muốn tỉnh lại dấu hiệu lúc, lập tức liền giả bộ như còn đang ngủ bộ dáng, không nhúc nhích, dù sao lúc này hình tượng quá mức ra ngoài ý định a. Dần cũng phát hiện, Claudius vẫn như cũ là tối hôm qua cái kia nằm ngang tư thái không nhúc nhích. Là mình không hiểu thấu dây dưa đến trên người hắn, coi hắn là gối ôm a. Cái này làm sao có ý tứ mở mắt đâu. Quan sát một cái Claudius, phát hiện hắn đúng là ngủ thiếp đi về sau. Dần liền muốn từ từ cải biến một cái tư thế. Nhưng vừa mới động, Claudius một cái tay khác liền chùm lên nàng trên đùi, làm nàng không thể động đậy. Dần trong lòng thầm mắng hai câu. Cuối cùng nhìn một chút Claudius ngủ mặt. Cuối cùng thở dài một hơi. Không biết là nghĩ như thế nào, dù sao dần không chỉ có không hề rời đi Claudius, ngược lại là vươn tay, ôm lấy Claudius đầu, lại tới gần một chút về sau, chậm rãi ngủ thiếp đi, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, giang chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?